Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 648, chúc đại đạo đường. Đồ vô liêm sỉ, Trúc Nguyệt nội tâm nổi giận đùng đùng, thế nhưng trên gương mặt càng nhiều chính là lo lắng, nên đến chung quy vẫn là đến tránh không khỏi. Nếu tổ điện đã đến rồi hai vị thần vương, như vậy luyện thiên lô xuất hiện chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Có lẽ đại năng đều sẽ theo tham chiến. Một ngày này đến Bắc Đẩu giáo mới là hung hiểm đến cực điểm. Nếu như tổ điện của tổ cầm luyện thiên lô đi tới Bắc Đẩu tinh vực, Bắc Đẩu giáo thật không có hy vọng, trừ phi có đại có thể đứng ra đến giúp đỡ. Nếu không lấy Bắc Đẩu giáo tổ tích lũy gốc gác, căn bản không chịu được nữa quá lâu. Là luyện thiên lô, người nào không biết tông này vô thượng chí bảo. Trong vũ trụ vô thượng chí bảo ít lại càng ít, đếm đều đếm rõ, mà luyện thiên lô món chí bảo này được xưng liền tinh vực đều có thể luyện hóa không còn một mống. Trình độ mạnh mẽ của nó là rất khó đánh giá. Hiện tại luyện thiên lô nhằm phía Bắc Đẩu tinh vực, mục đích nhất định là vì nhằm vào Táng vực bộ tộc. Tam đại thần vương mặc dù là lại mạnh, như vậy đối mặt luyện thiên lô thật sự có chống lại chỗ trống sao? Oanh, như đại dương sát niệm cuốn lên, đốt thế vậy nhiệt độ nổ phun, chấn động biển sao? Các ngươi mau nhìn, thế hệ trước cường giả đều kinh ngạc thốt lên. Không, đi mau, trong truyền thuyết luyện thiên lô đến rồi, không đi nữa liền không kịp. Một khi phát sinh loại này giao chiến, Bắc Đẩu tinh vực rất khả năng thủng trăm ngàn lỗ, hủy hoại trong chốc lát. Thần linh đều sợ hãi, nhìn thấy xa xôi phương hướng thần quang ngập trời. Đây là luyện thiên lô lô thể bắt đầu cháy hừng hực. Nó chính là một tông tiên lô đang giác tỉnh, hiện lên ngàn tỷ lớp quang hà, lượn lờ trật tự lực lượng, mênh mông cuồn cuộn dọc theo người ra ngoài. Đều muốn bao trùm toàn bộ Bắc Đẩu tinh vực. Hình ảnh quá hung, luyện thiên lô bảo phát chớp mắt, lao ra gợn sóng năng lượng, đốt trời nứt biển, vũ trụ đại đảo đều đi theo run rẩy. Dọc đường đếm không hết tinh thể đều nổ tung, bị luyện thiên lô cho đánh thành phấn vụn. Đây là đại hạo kiếp, trước nay chưa từng có đại hạo kiếp, nhằm vào Bắc Đẩu tinh vực. Đang cùng Diệp Lăng Thiên liều mạng tổ thừa, hai đại thế hệ tuổi trẻ được xưng tuyệt đỉnh thần vương cường giả đều có thương tích tổn. Bọn họ ở thần vương chiến thể lĩnh vực đều là xưng bá một phương. Một khi chém giết lên, khẩn thiết thấy máu, thần vương lực lượng không ngừng va chạm, giữa hai bên đều giết ra chân hỏa, lâu dần khắp nơi đều bị thương. Thế nhưng còn uy hiếp không được tính mạng của bọn họ. Thông thường mà nói trình độ như thế này tranh bá, cần thời gian dài mới có thể hoàn thành một trận chiến. Rốt cuộc thần vương tích lũy đều quá kinh người, bọn họ đều đang tích lũy bắn vọt đại năng gốc gác. Trong thời gian ngắn khẳng định phân không ra thắng bại, rốt cuộc hai người bọn họ đều đứng ở hoàng kim năm tháng. Thậm chí đều đủ mạnh. Vậy còn thật muốn xem ai tích lũy mạnh, ai tiềm năng càng to lớn hơn, mới có thể phân ra thắng bại. Nhưng là hiện tại luyện thiên lô đánh tới thời khắc, tổ thừa phát ra hét dài một tiếng, đầu đầy như thác nước sợi tóc múa tung, toàn thể thân thể lộ ra biển máu tia sáng, xúc động bay về phía Bắc Đẩu tinh vực luyện thiên lô. Nếu là cẩn thận quan sát có thể nhìn rõ ràng. Luyện thiên lô bị tổ điện bốn đại thiên thần khởi động. Hiện tại tổ thừa khống chế luyện thiên lô, do đó dẫn đến luyện thiên lô khí tức càng mãnh liệt, thiêu đến thương vũ cháy đen một mảnh. A, rất nhiều giao chiến cường giả đều nổ tung. Luyện thiên lô uy năng rất khó khống chế, Côn gia cũng tử thương nặng nề. Đại đạo cảnh cường giả dường như run rế một dạng bị diệt đi. Luyện thiên lô, Diệp Lăng Thiên hơi thay đổi sắc mặt, truyền âm gọi Tô Đại Long, lập tức đi Bắc Đẩu tinh. Tổ điện động tác cũng quá nhanh, luyện thiên lô này đều mở ra, ta xem tổ điện đại năng chiếm giữ ở phụ cận. Nếu như chiến tranh ở Bắc Đầu tinh vực khai chiến, khẳng định sinh linh đồ thán, toàn bộ tinh vực đều hóa thành đất khô cằn. Vô thượng chí bảo lực phá hoại để thần vương đều sắc mặt nghiêm túc. Diệp Lăng Thiên lời nói là chính xác. Một khi thật đến một bước này, Bắc Đầu tinh vực triệt để phế bỏ. Sở dĩ chiến hỏa muốn dẫn dắt đến Bắc Đầu tinh, mới có thể bảo đảm Bắc Đầu tinh vực thương tổn hạ thấp. Luyện Thiên Lô đều đến rồi, các ngươi trốn đi đâu? Tổ thừa quát lạnh, ở Luyện Thiên Lô bay về phía hắn trong quá trình. Lô thể phát sáng, bốc hơi dáng đỏ, tia sáng bắn ra bốn phía. Hiện ra tầng tầng Luyện Thiên Lô trật tự lực lượng, hướng về Diệp Lăng Thiên lao xuống mà đến. Loại này khí thế để Diệp Lăng Thiên sắc mặt nghiêm túc. Cho dù là đại năng đều sẽ không coi thường Luyện Thiên Lô, đều sẽ lấy ra vô cùng sức mạnh chống đối. Chớ nói chi là hắn hiện tại còn là một vị thần vương, cực khó chống đỡ Luyện Thiên Lô năng lượng chi nguyên. Phốp, sức mạnh kinh khủng kia tập thân, thần vương vực tràng đều bị đánh nứt toác. Diệp Lăng Thiên ở ho ra máu, lồng ngực bị chấn nứt ra, sợ Luyện Thiên sức mạnh đều muốn chui vào trong toàn thân của hắn, đem trong cơ thể hắn thần vương tinh huyết bị sấy khô. Cút ngay, Diệp Lăng Thiên phát ra một tiếng hét giận dữ, thân xác dường như thiên lô thiêu đốt, tỏa ra vạn pháp bất xâm sức mạnh, sống mạnh mẽ chấn tan đánh giết hắn Luyện Thiên Lô sức mạnh. Nhưng là làm giá lớn, Diệp Lăng Thiên thương thế cũng tăng thêm, lồng ngực của hắn rơi xuống đến liên miên huyết dịch, xương ngực đều bị đánh nứt tận mấy cái, trong cơ thể khí huyết mơ hồ suy yếu, có thể thấy được Luyện Thiên Lô này đến cùng có bao nhiêu biến thái. Diệp Lăng Thiên không dám chần chờ, nhanh chóng nhằm phía Bắc Đầu tinh, lấy thần vương tốc độ muốn trong thời gian ngắn nhằm phía Bắc Đầu tinh quá dễ dàng rồi. Các ngươi trốn không thoát, táng vực bộ tộc Dư Nghiệt, các ngươi chạy trốn lâu như vậy, ta nếu như các ngươi trực tiếp từ giết quên đi. Côn Thương vực nhìn thấy Tô Đại Long nhằm phía Bắc Đầu tinh, hắn cười ha ha, trong mắt tất cả đều là châm chọc cùng lạnh lẽo. Bọn họ rất rõ ràng chỉ cần có thể trừ đi Tô Đại Long, bọn họ tương lai sẽ lại không nỗi lo về sau rồi. Tuy rằng táng vực bộ tộc cũng có đại năng, thế nhưng bọn họ cảm thấy táng vực bộ tộc lão thủ lĩnh hơn trăm năm chưa từng xuất hiện. Thần linh sơn mạch phát sinh chuyện lớn như vậy cũng chưa từng xuất hiện. Có lẽ lão thủ lĩnh đã tọa hóa, hơn nữa có thể mượn trận chiến này thử một lần lão thủ lĩnh phải chăng còn sống sót. Nếu như hắn hiện thân, như vậy tổ điện cùng âm minh bộ tộc đại năng sao lại làm chờ? Tuyệt đối sẽ ra tay săn giết đại năng. Đến thời điểm đại cục đã định, nếu đến rồi, vậy cũng chớ đi rồi. Tổ thừa oai hùng khiếp người, hắn đỉnh đầu chìm nổi Luyện Thiên Lô, hướng về Bắc Đầu tinh vọt tới. Trong quá trình Luyện Thiên Lô kéo dài phát sáng, chảy xuôi xuống ngàn tỷ lớp luyện thiên lực lượng, này hoàn toàn chính là trắng trợn không kiêng dè ra tay. Đường xá bên trên, rất nhiều tinh không đều sụp nứt, hóa thành tử vực, sợ là năm tháng dài đằng đẵng đều rất khó tu bổ lại đây. Tổ thừa cùng Côn Thương vực đều nhằm phía Bắc Đầu tinh. Chỉ cần giải quyết ba vị này thần vương, đại sự sắp thành, đánh hạ Bắc Đầu giáo cũng chỉ là một cái vấn đề thời gian. Đương nhiên quan trọng nhất chính là đem Tô Viêm bắt mang đi. Tổ thừa phi thường chờ mong bị tổ điện cổ tổ ghi nhớ hơn trăm năm Tô Viêm, đến cùng cất giấu bí mật gì, dĩ nhiên sẽ làm đại năng nhớ mãi không quên. Ầm ầm, mênh mông Bắc Đầu tinh đều bị Luyện Thiên Lô sức mạnh ảnh hưởng di rào rung động. Nó dâng lên như đại dương luyện thiên lực lượng, nhằm phía Bắc Đầu tinh, để viên này đã từng mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, trong lúc nhất thời lu mờ ảm đạm. Điều này khiến người ta cảm thấy tiếc hận, lẽ nào Bắc Đầu tinh thật hủy diệt rồi? Ngày càng suy yếu, học hành lưng chừng mệnh tinh khí. Ha ha ha, các ngươi còn có hy vọng gì? Khoanh tay tự trói buộc đi. Tiếp tục chống lại sẽ chỉ làm quần tộc rơi vào tuyệt diệt. Ta nếu như các ngươi trực tiếp đầu hàng chịu thua. Côn Thương Vực chẳng đáng cười to. Trong quá trình lấy tự thân tinh nguyên sự sống, xuyên qua đến luyện thiên lô bên trong, muốn thôi thúc vô thượng chí bảo cần thiết thần lực quá mênh mông. Chỉ bằng vào tổ thừa sức lực của một người rất khó thời gian dài vận chuyển luyện thiên lô. Hạ hầu tam đại thần vương tập hợp chớp mắt, Tổ Dương Bá cùng Côn gia một vị khác trọng thương thần vương bỏ chạy. Điều này làm cho hạ hầu tiếc hận, lại cho hắn một chút thời gian khẳng định có thể gõ chết vị này Côn gia thần vương. Oanh, rộng lớn bắc đầu tinh cương vực run mạnh, vô biên đáng sợ luyện thiên lực lượng từ trên trời giáng xuống. Như là vũ trụ chi hải nổ tung, chảy ngược với đại vực bên trên, muốn ép sụp toàn bộ bắc đầu tinh. Bắc đầu tinh, bộ tộc ta mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, cùng với mạnh nhất gốc gác, lẽ nào liền như vậy bụi quy bụi, thổ quy thổ. Bắc đầu giáo rất nhiều nguyên lão thở dài. Bắc đầu tinh thật không được rồi. Nếu như đặt ở vũ trụ kỷ nguyên trước, bắc đầu tinh tuyệt đối sẽ tự chủ thức tỉnh, đánh ra mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh sức mạnh, chống đối luyện thiên lô. Nhưng là hiện nay, luyện thiên lô sức mạnh ảnh hưởng bắc đầu tinh lu mờ ảm đạm. Đầy trời tinh vực bản nguyên đều tán loạn, toàn bộ tinh thể đều bị áp chế tiếng rung lên. Thời gian quá ngắn, Tô Viêm chưa chắc sẽ thành công. Hơn nữa cũng sẽ đối mặt thất bại. Cho dù là đại năng đến rồi cũng là chuyện vô bổ. Chỉ có ta bắt đầu tinh vực tự thân cường thịnh lên, mới có thể kinh sợ vạn tộc. Trúc Nguyệt tay trắng nắm chặt, tình thế đã lửa xém lông mày. Nàng biết một chuyện, cùng bắt đầu tinh có quan hệ chính là bắt đầu tinh tháp. Nếu như có thể nắm giữ bắt đầu tinh tháp, mới có thể một lần nữa tỏa ra bắc đầu tinh sức mạnh. Cứ việc bắc đầu tinh có lẽ sẽ tiếp tục lún xuống. Có thể bắc đầu tinh chỉ cần tồn tại ngàn năm, dù cho là trăm năm, cũng đủ để tranh thủ đến để bắc đầu giáo lớn mạnh thời gian. A, rộng lớn đại vực run rẩy, luyện thiên lô sức mạnh ảnh hưởng, rất nhiều sinh linh nổ tung, ngã xuống vô tận. Máu chảy sông dài bi thảm hình ảnh, toàn bộ bắc đầu tinh bị áp chế run rẩy, bao quát chọc vào thương vũ bắc đầu tinh tháp đều đang nhỏ bé lay động. Đặc biệt là bắc đầu tinh tháp nội bộ không gian truyền thừa. Mảnh này hùng vĩ tinh không thế giới cũng liền cùng chấn động. Trên ngộ đạo thạch, Tô Viêm ngồi xếp bằng, hắn dường như một vị trích tiên, quan sát tinh không chi diễn biến. Quan sát nó hùng vĩ cùng đáng sợ. Quan sát nó kéo dài quá trình trưởng thành. Chuyện này đối với Tô Viêm dẫn dắt lớn vô cùng. Hắn mượn cơ hội xác minh tự thân. Cùng thể như vũ trụ có hiệu quả như nhau chi diệu. Đương nhiên điều này là bởi vì sơ thủy kinh. Như là một phần có thể gánh chịu bất luận cái gì cổ thiên công kinh văn. Vù, Tô Viêm khí tức từng bước bắt đầu hừng hực. Thân xác phát sáng, phảng phất vũ trụ chi lô, vạn đảo gợn sóng từ trong cơ thể hắn lan tràn tứ phương. Hóa sinh vạn vật, đây là sơ thủy áo nghĩa, đã có hình thức đầu, còn kém tích lũy đến viên mãn cảnh giới. Thời gian dường như trở lại trên đại đạo sơn, năm đó đại đạo sơn dành cho Tô Viêm rất lớn dẫn dắt, dành cho hắn một cái tương lai con đường trưởng thành. Hiện nay Tô Viêm mượn tinh không chi biến, làm cho nội đạo rung động, thể như vũ trụ rừng rực thiêu đốt. Hắn tương lai đường từng bước hùng vĩ cùng đồ sộ. Tô Viêm lại như là một hạt cát, đang nhanh chóng lớn mạnh. Một hạt cát thì lại làm sao? Cường thịnh lên như thường có thể lấp biển, nứt trời, nhằm phía đỉnh cao nhất, ngạo thị cổ kim tương lai. Oanh! Tô Viêm thân xác phảng phất vô hình chung, phóng đại trăm lần, ngàn lần, như là cô đọng vũ trụ phóng thích ra, tỏa ra vô pháp vô biên đại đạo khí tức, đều muốn chật ních vô biên tinh không, đem toàn bộ không gian truyền thừa cho mạnh mẽ xé bảo. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.